Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 71 sinh tồn đào. Một khi đã như vậy muốn hay không chờ một chút mặt sau hai người đâu. Khúc Vân tưởng tượng vẫn là tính, từ tính cách sườn viết thượng suy luận, hai người tiến vào khả năng tính không vượt qua năm thành. Lại suy xét đến phía trước chắc Duy Toàn chuẩn bị ám toán chính mình khả năng tính. Khúc Vân quả quyết quay đầu lại hướng đường đi tương phản một bên đi đến, nàng đi được thực mau. Trong khoảng thời gian này huấn luyện đã làm Khúc Vân thói quen không cần ỉ lại thị lực hành động. Phương pháp, duy độc đáng tiếc chính là nếu trên vách đá có quan trọng manh mối bích họa văn tự một loại nói. Chính mình cũng chỉ có thể sai mất nghĩ vậy nhi nàng thật là có điểm buồn bực chính mình vì trang. Quyển trục mà đem bao gồm chiếu sáng thiết bị ở bên trong toàn thân hành trang đều vứt bỏ ở trong. Rừng phòng nhỏ bên kia, lúc này quyển trục đã dùng hết thật nhiều chương, huy chương không gian nội cũng không ra không nhỏ khoảng cách. Những cái đó khả năng có thể liên tục chiếu sáng bao hàm, hỏa, hoặc là quang, một loại chữ quyển. Trục đã dùng đến không sai biệt lắm, đến nỗi những cái đó chỉnh chương quyển trục không một cái chữ to có thể nhận thức. Nàng cũng không dám ở chỗ này nếm thử kế tiếp. Khúc Vân cứ như vậy ở đen nhánh chung vẫn luôn tiến lên đi xuống. Cụ thể qua bao lâu, nàng chính mình cũng không rõ ràng lắm. Trong lúc nàng ăn tam bữa cơm, ngủ hai giấc, căn cứ đồng hồ sinh học cảm giác suy đoán hiện tại có thể là tiến vào trò chơi ngày thứ 7 dạng. Sáng đến giữa trưa chi gian nào đó thời điểm đi thăm dò trước mấy cái giờ Khúc Vân liền kinh ngạc. Phát hiện nơi này cũng không phải đơn giản tàng bảo địa cung, mộ táng hoặc là cổ đại di tích, mà là một cái vượt qua nàng tưởng tượng to lớn thành phố ngầm. Đơn giản tới nói, nơi này cấp Khúc Vân cảm giác tựa như bên ngoài chính mình thế giới kia từ Nam Chí Bắc Thổ Dân Châu. Mỹ Bộ Lạc Liên Minh cùng Cộng hòa Texas hệ thống núi Cordillera. Casbet hang động quần như vậy đại từ trên xuống dưới. Khúc Vân trước mắt tổng cộng trải qua 6 tầng, mà mỗi một tầng đều chỉ thăm dò từ vừa lúc gặp được bổn tầng nhập khẩu đến ven đường gặp phải cái. Thứ nhất xuống phía dưới tầng xuất khẩu chi gian như vậy một chút phạm vi. Nếu muốn đem chẳng sợ một tầng thăm dò tường tận, Khúc Vân phỏng chừng đều yêu cầu gần tháng thời gian, cái gọi là thành phố ngầm. Đương nhiên không ngừng là hang động đường đi, mà là có rất nhiều phòng. Này đó phòng nhiều mặt, có chút rỗng tuếch, có chút tác bao hàm sàng phô, tế đàn, quan tài chờ rõ ràng ám chỉ phòng tác dụng khí cụ. Vận khí càng tốt chút thời điểm, sẽ đụng tới cái loại này chứa đầy bảo tàng phòng, Khúc Vân đối vật ngoài thân hoàn toàn không có ham. Chi tâm, chỉ là thuận tiện tính mà đem huy chương không gian có ích rớt quyển trục còn thừa ra khe hở lấp đầy. Trên người không ngoại vật quần áo nhẹ đi tới. Thực mau, trong không gian tài vật từ vàng bạc biến thành đá quý. Lại từ đá quý biến thành các loại rõ ràng có ma lực lưu động tiểu đồ vật chỉ có gặp được thích đồ. Vật khi, Khúc Vân mới có thể đem nó mang ở trên người. Đến nay mới thôi chỉ có hai kiện. Thứ nhất là một cái từ trong quan tài thi thể trên cổ đoạt xuống dưới vòng cổ. Kia quan tài ở một cái thật lớn khung đỉnh mộ thất trung. Chung quanh vòng tròn quay chung quanh nước cờ trăm thạch quan. Liền tính không có chút nào dám thức năng lực, cũng có thể từ này trận thế trông được ra chủ quan nội chôn theo đồ vật giá trị, đối này xuyến vòng. Cổ, Khúc Vân ở tuyệt đối trong bóng đêm cũng nhìn không ra kim loại tính chất cùng mặt trên đá quý màu. Sắc, chỉ có thể xác nhận trong đó dư thừa áo pháp năng lượng. Bất quá Khúc Vân coi trọng lại không phải trong đó chính mình cũng không biết thuộc tính phụ ma. Mà là nó độc đáo hình dạng, thứ này mang ở trên cổ, bên trái là vuông góc xuống phía dưới kim loại ti, mà phía bên phải là nghiêng quải vài đạo cong, chuế mãn đá quý từng điều tế tuệ, cũng không phải giống bình thường vòng cổ như vậy treo ở trên cổ tả hữu đối xứng. Khúc Vân có cổ quái. Chính là thích này đó tạo hình kỳ quái biệt nữ đồ vật mà một khác kiện. Lúc này nàng chính cầm ở trong tay, đó là một cây vặn vẹo nhiều nhọt nhánh cây, hai cái bàn tay trường, thoạt nhìn tựa như Harry Potter ma trượng, Trên thực tế thứ này đại khái thật đúng là cái ma trượng. Bởi vì nó có thể trợ giúp Húc Vân càng dễ dàng cảm giác cùng dẫn đường áo pháp lực lượng đương. Nhiên, trong thế giới hiện thực pháp sư tuyệt đối sẽ không giống mỗ trong tiểu thuyết như vậy thiếu ma. Trượng cái gì cũng làm không được. Húc Vân đem nó lấy ở trên tay. Chủ yếu chính là dùng để luyện tập dẫn đường ma lực phương pháp. Thông qua ngoại lực đem cái này quá trình chi tiết phóng đại. Có thể càng tốt làm thân thể của mình quen thuộc cùng nhớ kỹ loại cảm giác này, có tài bảo địa phương. Khẳng định cũng có phòng trộm cơ quan, thủ vệ, nhưng là không biết vì cái gì. Thiết kế cơ quan chủ nhân giống như tiến vào một cái kẻ xâm lấn sẽ cầm đuốc một loại chiếu sáng. Ánh sáng tiến vào tư duy hình thái. Húc Vân chỉ cảm thấy này mà trong thành gặp được nguy hiểm so tưởng tượng thiếu quá nhiều. Lại không biết rất nhiều sắc thái mê trận, thủ vệ tượng đá chờ ở không có ánh sáng kích phát dưới tình huống căn bản là không khởi động dư lại. Kia không nhiều lắm cơ quan bẫy dập, Húc Vân cũng đều tiểu tâm mà tránh đi, gặp được nghe tới hơi thở cường đại quái vật, hoặc là cảm giác rõ ràng có không ổn định áo thuật năng lượng phòng cùng khu vực. Húc Vân cũng đều dựa vào chính mình thính giác cùng ý thức thế giới đối ma pháp cảm giác mà trước. Đó vòng khai, nàng nguyên bản là không có bất luận cái gì xử lý cơ quan thường thức. Nhưng mà lấy mà thành chủ người không có suy xét sẽ có tính lực vượt xa người thường giả tiến vào. Phúc, mấy ngày nay đang không ngừng sờ soạn chung thậm chí học xong hóa giải đơn giản cơ quan. Tại đây phong kín không gian nội. Máy móc truyền lực thanh âm vô cùng rõ ràng mà bại lộ ra nguyên bản che giấu với tầm mắt cơ quan. Kết cấu cùng nguy hiểm nơi, tỉ như khai quan thời điểm, chỉ cần tiểu tâm một chút mà mở ra quan cái. Như vậy vô luận sẽ kích phát cái gì cơ quan đều có thể nghe máy móc truyền lực phương hướng kịp. Thời mà tránh thoát khả năng nguy hiểm, thậm chí căn cứ cơ quan che giấu kết cấu phỏng đoán ra cái khác tiềm tàng nguy hiểm, nói đến mà. Trong thành nguy hiểm, trừ bỏ cơ quan hẳn là chính là quái vật đi. Còn có nếu ở trong phòng nhỏ vì trang quyển trục đem đồ ăn đều vứt bỏ. Như vậy này tam bữa cơm Húc Vân ăn chính là cái gì đâu. Thú vị chính là, này mà trong thành tiểu động vật đều phảng phất không có thiên địch giống nhau nhậm người tài cát. Một ít ngoại hình cùng loại thần làn, con tê tê hoặc là chuột loại đồ vật. Chỉ cần ngươi vững vàng thong thả mà đi đến nó môn bên cạnh. Chúng nó căn bản đều sẽ không lý ngươi. Thậm chí liền mạch nước ngầm cùng một ít trong phòng hồ nước ống dẫn cá đều là như thế này. Chỉ là, càng đi hạ đi, cái loại này hô hấp thô nặng. Thậm chí từ xa nhìn lại cùng với cháy quang tiếng sấm cường đại sinh vật liền càng nhiều. Mà loại này nhậm người ngắt lấy tiểu động vật liền càng ít hao hết sở thừa ngọn lửa quyển trục lúc. Sau, Húc Vân ý thức được chính mình nên nghĩ cách rời đi. Chỉ là lúc này, một cái mỏng manh nhưng là ở Húc Vân trong tai nhân tần suất ẩn hàm thập phần tiên minh âm luật. Thanh âm hấp dẫn nàng chú ý, đi theo như có như không thanh âm dẫn đường. Húc Vân ở thô ráp trên vách đá sờ soạng, vùng này vách đá ít có tự nhiên sơn thể cảm giác. Càng như là nhân công tạo hình, thậm chí nhân công được khảm mà thành. Không lâu nàng liền sờ đến phát ra âm thanh bản thể vị trí kỳ quái chính là. Này khối vách đá sờ lên cùng bốn phía không có bất luận cái gì bất đồng. Thô ráp xúc cảm, nhân công tạo hình hoa văn, cẩn thận vuốt ve trên vách tường hoa văn. Húc Vân có thể tưởng tượng đến nhợt nhạt khắc vào trên vách tường bản vẽ đại thể hình thái. Đó là một đống lớn hình thái khác nhau phiến trạng vật làm thành vòng tròn bộ dáng, càng quan trọng. Là, thanh âm nơi phát ra giống như còn tại đây tầng vách đá lúc sau. Đúng là bởi vì bị vách đá ngăn cản, mỏng manh thanh âm mới như vậy như có như không khó có thể bắt giữ. Hết chương.